Chí Tôn Tiên Đạo, chương 390, 392, góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiết Lang Vân gật đầu, hắn đem ánh mắt thu hồi, nói, này tám người chính là Thái Thượng Lão Quân đích đệ tử, được xưng Thượng Động Bát Tiên, mặc dù tu vi không tính rất cao, nhưng là tại tiên giới trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Ngày thường trong ít có người dám trêu chọc bọn họ. Lê Đồng vốn là không đem bát tiên đặt ở trong mắt đích. Bát tiên đích tu vi nếu như đặt ở cả tiên giới chung coi như là rất không sai đích. Dù sao thấy ất thật tiên tại tiên giới đã là cao thủ liễu. Nhưng là tại Lê Đồng đích trong mắt bọn họ đích tu vi thì có chút kém cỏi. Coi như là lợi hại nhất đích Trương Quả Lão cũng vừa mới tiến vào nói tâm sáng sủa cảnh giới không lâu. Bọn họ đích tu vi D3WLN cùng Lê Đồng kém khá xa. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, bất quá nghe nói này. 8 người, cái, nam nữ dĩ nhiên là Thái Thượng Lão Quân đích đệ tử. Lê Đồng không khỏi được quát mục tương xem. Thái Thượng Lão Quân chính là đạo giáo thánh người. Có thể trở thành Thái Thượng Lão Quân đích đệ tử khẳng định từng có người chỗ. Khác đích không nói. Này tám người đích tư chất vận nói chờ một chút tất nhiên không sai. Vừa sau một lúc lâu, Lê Đồng lại nói. Tiết huynh đệ, xem bộ dáng ngươi cùng này bát tiên tựa hồ có cừu oán. Tiết Lang Vân cười lạnh một tiếng. Nói. Quả thật có cừu oán. Ta cùng này tám người tuy không phải thù sâu như biển. Nhưng là cũng kém không nhiều lắm liễu. Nhất là cái kia đứng ở trước nhất đích đạo nhân. Hắn gọi Lữ Đồng Tân. Hiệu Thuần Dương chân nhân. Ta cùng hắn trong lúc đó phát sinh quá mấy lần tranh đấu. Bát tiên hướng về phía trước đi. Này tám người dù sao là thánh người đệ tử. Chỗ ngồi tại tương đối dựa vào trước đích địa phương. Tám người ngồi xuống sau khi cùng chung quanh đích mấy thiên tiên nói chuyện với nhau đứng lên. Cung điện chung đích người không hề đem chú ý lực đặt ở này tám người trên người. Lục tục có thiên tiên tiến đến. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy Phật môn người trong. Bát tiên vừa mới ngồi xuống không lâu. Lại có bốn người tiến vào cung điện. Bốn người này tất cả đều là đạo nhân trang phục, đều là nam tử, một người thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, bốn người tu vi không có ở đây bát tiên Lữ Đồng Tân dưới nơi. Cầm đầu đích trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, đúng là thiên đình trung đích tứ đại thiên sư, Trương Nói Lăng, Cát Huyền, Cho Phép Tốn, Tát Kiên Thủ, tứ đại thiên sư tiến vào cung điện sau khi... Ngồi ở liễu dựa vào trước đích vị trí. Tiết Lang Vân cẩn thận đánh giá tứ đại thiên sư. Hắn năm đó vừa mới tiến vào thiên đình đích lúc. Từng cùng Trương Nói Lăng đích đồ nhi phát sinh quá tranh chấp. Bất quá năm đó đích loại này việc nhỏ sớm đã không buông trong lòng trung liễu. Tứ đại thiên sư tiến vào giao trì thánh điện sau khi. Thiên đình đích tam đại đế quân cũng đi theo tiến vào liễu thiên đình. Này tam đại đế quân, phân biệt, chia tay, là Tử Vi đế quân, Thật Vũ đế quân, Câu Trần đế quân, Tử Vi đế quân mặc màu tím đế vương chi dùng, thoạt nhìn có chút nho nhã phong lưu. Câu Trần đế quân còn lại là mặc huyền màu xanh đế vương chi dùng. Câu Trần diện mạo cổ kỳ, vừa nhìn đã biết tu vi phi phàm. Thật Vũ đế quân còn lại là một thân hắc bào. Thật Vũ đế quân hành tẩu đứng lên long hành hổ bộ. Nhất uy vũ bất phàm. Tam đại đế quân tiến vào thánh điện sau khi. Thánh điện trung thần tiên đại đô đứng lên nghênh đón. Này tam đại đế quân hiệp trợ Ngọc đế quản lý thiên hạ. Địa vị cao không phải là nhỏ. Ngày thường trong coi như là lợi hại đích thiên tiên ở đây này tam đại đế quân trước mặt cũng là bân bân có lễ. Dù sao trên danh nghĩa tất cả mọi người thụ tam đại đế quân quản hạt. Tiết Lang Vân cũng không có đứng dậy. Hắn ngồi ở tại chỗ. Đang ở cười lạnh nhìn này tam đại đế quân. Này tam đại đế quân mặt ngoài thượng thoạt nhìn quan miện đường hoàng đích. Kỳ thật cũng là hèn hạ xấu xa. từng liên thủ ám toán Cửu Thiên Huyền Nữ. Bọn họ cũng là Tiết Lang Vân đích cửu nhân. Lê Đồng còn lại là nhíu mày nhìn này Tam Đại Đế Quân. Hắn cũng lâu nghe thấy thiên đình mấy vị đế quân đích uy danh. Cẩn thận quan khán dưới nơi. Này mấy vị đế quân quả thật tu vi thâm trảm. Tại tam giới trong đều là ít có đích. Tam đại đế quân ngồi xuống sau khi lại có còn lại đích thần tiên tiến vào. Lục tục vừa qua tiểu nửa canh giờ. Giao trì thánh điện chung rốt cục cơ bản ngồi đầy. 1000 hơn tên thần tiên. Bồ Tát. La Hán tại thánh điện trung an ngồi. Giờ phút này thánh ngoài điện diện đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo kim quang. Tất cả mọi người hướng tới bên ngoài nhìn lại. Nguyên lai giao trì bàn đào đại hội đích chánh chủ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương rốt cục đã đến liễu. Tiết Lang Vân cùng Lê Đồng cũng nhận chân đích nhìn về phía bên ngoài vào Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương. Tiết Lang Vân tại thiên đình ngây người vậy lớn lên thời gian. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu. Đối này hai cái trưởng quản tam giới đích chí cao quân vương cũng là thập phần tò mò thập phần chú ý. Ngọc Đế mặc minh hoàng long bào. Trong tay chấp trắng noãn như ý, đầu đội đế quan. Diện mạo có chút đoan trang. Có tam lũ râu dài. Từng đạo nhàn nhạt uy áp theo Ngọc Đế trên người tản mát ra đến. Vương Mẫu tắc dị thường đích xinh đẹp. Ngoài tướng mạo không có ở đây Cửu Thiên Huyền Nữ dưới nơi. Vương Mẫu đi theo Ngọc Đế sau khi tiến vào Liễu Giao Trì Thánh Điện Trung. Cùng nghênh Ngọc Đế Vương Mẫu tiên giá. Giao Trì Thánh Điện Trung đích này thần tiên chi lưu toàn bộ đứng dậy. Cung kính nghênh đón Ngọc Đế Vương Mẫu đại giá. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là tam giới chí tôn, quản lý người tiên minh tam giới. Ngọc Hoàng Đại Đế kẻ dưới tay có vô số thiên binh thiên tướng. Có vô số sơn thần thổ địa thủy thần hà bá. Có thập đại diêm la cùng vô số minh binh hỗ trợ quản lý tam giới. Ngoài quyền thế tam giới vô song, vương mẫu còn lại là Ngọc Đế chi thê, hiệp trợ Ngọc Đế quản lý tam giới. Vương Mẫu vừa hiệu Giao Trì Kim Mẫu, nghe nói tại hỗn độn trung liền tu luyện thành kim tiên thân. Tu vi cũng là không phải là nhỏ. Tiết Lang Vân chỉ cảm thấy Đáo Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đồ ung dung hoa quý. Khí chất cao hoa, về phần hai người đích tu vi hắn tắc khó có thể nhìn thấu. Nhưng là hắn trong lòng biết này hai người đích tu vi khẳng định còn đang Cửu Thiên Huyền Nữ cùng ba vị đế quân trên. Chỉ là bọn họ là tam giới chí tôn. Ngày thường trong sẽ không tự mình ra tay thôi. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đích phía sau vẫn đi theo mấy công chúa. Này mấy công chúa đều là Ngọc Đế Vương Mẫu sở sinh. Một người mắt ngọc mày ngài. Xảo cười thản nhiên. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi xuống Giao Trì Thánh Điện nhất thượng phương đích kim ngồi trên. Hai người ngồi lập xuống tới. Chúng tiên lúc này mới đi theo ngồi xuống. Đa tạ các vị cho ta cùng Vương Mẫu mặt mũi. Tiến đến tham gia bàn đào thịnh hội. Ngọc Đế đầu tiên là mỉm cười. Mở miệng nói. Các vị đều là tam giới hách hách nổi danh hạng người. Có thể tới tham gia bàn đào sẽ. Thiếp thân cảm kích vô cùng. Vương Mẫu đi theo cười nói. Vương Mẫu thanh âm dị thường động nghe. Chúng tiên nghe xong sau khi trong lòng đều là một trận thoải mái. Tiếp theo Vương Mẫu phất phất tay. Lập tức có vô số đích tiên tử người hầu đi lên tiến đến. Này tiên tử người hầu đô bưng ngọc luận. Đem co lại luận chân quý đích bàn đào. Các loại quỳnh tương ngọc dịch thả đáo chúng tiên đích trước mặt. Lại có thiên đình tiên tử ở một bên thổi tấu tiên vui. Giao Trì Thánh Điện Trung lập tức náo nhiệt lên đến. Có bàn đào, quỳnh tương ngọc dịch, linh quả, tiên đan đẳng để vào Tiết Lang Vân cùng Lê Đồng đích ngồi trước. Lê Đồng nhìn thoáng qua, nói, này Ngọc Đế cùng Vương Mẫu được đại đích thủ bút A Tiết Lang Vân gật đầu. Này thứ đều là chân quý vô cùng, riêng là trong đó đích bàn đào liền khó gặp. Này bàn đào chính là chân quý đích linh vật. Bây giờ lại bị coi như bình thường đích quả tử thả đáo mọi người trước mặt. Tùy ý mọi người hưởng dùng. Ngọc Đế, Vương Mẫu trên mặt đô mang theo tươi cười. Này bàn đào đại hội chính là chúng tiên tụ tập chia sẻ. Đồng thời cũng là Vương Mẫu Khánh chúc sinh nhật. Bọn họ chính là tam giới chí tôn. Này bàn đào loại đó mặc dù chân quý, nhưng là Ngọc Đế Vương Mẫu còn chưa có đặt ở trái tim. Hai người đang muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài lại có vài đạo kim quang hiện lên. Lập tức Ngọc Đế Vương Mẫu đồ nhìn về phía Liễu Thánh Điện ở ngoài. Cách chương.